Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, nghiền ép cùng vô địch. Ánh mắt nhìn về phía đệ tử xếp tại trước nhất cái kia hất lên đấu bồng màu đen không nhìn thấy. Khuôn mặt cao lớn thân ảnh, trầm giọng hỏi, Ninh Sư Điệt, ngươi có nắm chắc hay không? Thân ảnh cao lớn kia toàn thân đều bị áo choàng che khuất. Nghe được trưởng lão hỏi thăm, áo choàng bỗng nhúc nhích lộ ra một cái khe hở. Từ đó lộ ra một điểm u quang. Một cái khàn giọng bên trong mang theo điên cuồng âm thanh âm vang lên. Có nắm chắc hay không thì thế nào? Ta chỉ muốn giết người. Hoặc là bị người giết. Hắn chậm rãi đứng lên. Lại có gần cao 3 mét. Ngự thú tông chúng đệ tử đều sửng sốt một chút, rồi lộ ra bi thương, thống khổ, không dám tin chờ đủ kiểu nét mặt. Làm ngự thú tông đệ tử, cái nào lại không biết đại sư huynh hiện tại trạng thái ý vị như thế nào? Ninh Tân mang trên đầu áo choàng giật xuống, lộ ra một cái nửa người nửa thú thân ảnh. Cùng vài ngày trước cùng Xích Diễm Tông đại sư tỉ một trận chiến lúc bắt đầu dùng bí pháp lúc giống nhau như đúc, chợt nhìn như hồ không có gì. Hắn lúc trước sử dụng bí pháp lúc cũng là như thế này. Nhưng nếu như biết hắn về sau sẽ vĩnh viễn đều bảo trì loại trạng thái này, lại thực lực không cách nào tiếp tục tăng lên dừng lại tại một bước này, liền biết hắn hiện đang vì cái gì trong giọng nói mang theo điên cuồng. Bị một kích động xuyên trái tim, mặc dù cứu được trở về, nhưng hắn nhất định phải một mực bảo trì loại dung hợp này trạng thái. Vĩnh cửu dung hợp, lại về sau thực lực cũng không cách nào tăng lên nữa. Cái này đối một cái tu luyện giả tới nói quả thực là sống không bằng chết. Ninh Tân mang theo một thân điên cuồng đi vào mâm tròn bên trong. Hắn điên cuồng lệnh chung quanh người quan chiến hưng phấn không thôi. Tại rất nhiều trong lòng người đã có vẻ điên cuồng, Ninh Tân tất nhiên sẽ phát huy ra 200% sức chiến đấu. Mà Diệp Thần tùy tiện miểu sát ngự thú tông đệ tử thực lực, dù là tại tất cả người dự thi bên trong cũng là cao cấp nhất vừa gảy. Song phương nhất định có một trận long tranh hổ đấu. Tiến vào chiến trường trong không gian, Ninh Tân trên người điên cuồng càng thêm hừng hực, giống như trên thân phun trào hắc khí. Mỗi đi một bước, dưới chân đều ăn mòn ra một cái thật sâu màu đen dấu chân. Diệp Thần lúc này đang đứng tại một đảo sườn đồi bên cạnh. Hai tay vây quanh nhìn về phía trước, đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, chậm rãi quay người, mười mấy giây sau mới nhìn đến đã bị hắc khí hoàn toàn bao phủ. Dữ tợn đã không thành hình người trên gương mặt đã bị điên cuồng hoàn toàn chiếm cứ. Ninh Tân trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chờ Ninh Tân từng bước một đi tới, mới buông xuống vây quanh hai đầu giống cây cột đồng dạng cánh tay, ngẩng đầu nói ra, tiền đồ mất sạch tâm ý nguội lạnh sao? Không đợi Ninh Tân trả lời, hắn tiếp tục nói ra, nếu như là dạng này, vậy liền để ta quá thất vọng rồi. Một chiêu, Diệp Thần duỗi ra một cây thô to ngón tay, trầm giọng nói ra âm thanh đến. Ta một chiêu liền có thể lấy tính mạng ngươi. Bên trong nói chuyện bên ngoài nghe không được, nhưng hắn duỗi ra một ngón tay, động tác mặc kệ loại nào đều là vũ nhục tính động tác. Ngự thú tông đệ tử từng cái lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi, chỉ vào bên trong giận mắng. Diệp Thần là nghe không được bên ngoài phát sinh cái gì. Trên thực tế coi như nghe được, hắn ngược lại sẽ càng hưng phấn. Tất nhiên dám khiêu chiến Vấn Tâm Tông, liền phải làm tốt bị người đánh mặt chuẩn bị. Mà tại không gian bên trong, Ninh Tân cũng không có như mọi người trong tưởng tượng phẫn nộ. Ngược lại bình tĩnh trở lại, thân thể hơi nằm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trên người sát ý bị thu lại, càng ngày càng nhỏ. Diệp Thần mặt lộ vẻ mỉm cười, bình đưa tay phải ra làm ra một cái mời tư thế. Lòng bàn tay buông xuống đầu ngón tay cùng Ninh Tân thẳng đứng trong nháy mắt. trước mắt tựa như một viên đạn hạt nhân bạo tạc, lệnh người hít thở không thông, lực lượng tại chớp mắt 1/10 trong nháy mắt đột ngột từ không đến có lại đến bộc phát. Ở trong mắt Diệp Thần, tựa như là trước mắt một viên bom đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo tạc, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, đen nhánh khí tức vô thiên cái địa che khuất trên trời ánh nắng, giống như là biển gầm hướng mình đánh tới. Tại hắn con ngươi đen nhánh bên trong, Ninh Tân song chảo hợp nắm ngưng tụ thành một đảo không dựng thẳng không phá vỡ chảo chui, hung hăng đâm về lồng ngực của hắn. 3/10 giây trong nháy mắt, không dựng thẳng không phá vỡ chảo chui xé mở không khí. Vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, khí lưu màu trắng từ khớp xương giữa ngón tay xuyên qua, che khuất bầu trời đen nhánh khí tức theo song phương nhanh chóng tiếp cận. Cấp tốc đảo lưu, hóa thành một cỗ dao hình bóng đen rót vào Ninh Tân thể nội. Khép lại 10 ngón ở giữa hắc khí chảy ra, như sắt thép song chảo như chất lỏng vặn vẹo, hòa làm một thể, hóa thành một cây đen nhánh vô cùng mũi khoan, hung hăng đâm chúng không có chút nào phản kháng ý tứ Diệp Thần ngực. Vị trí trái tim, oanh, giống như sóng lớn đánh ra đá ngầm, ngập trời hắc khí theo Ninh Tân động tác hung hăng quay trên người Diệp Thần. Trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ, như cuồn cuộn thủy triều vút qua. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, thấy giữa lôi đài kia to lớn quang cầu phía trên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kia hắc triều cầy ra gần thước sâu nham thạch trùng ra. Diệp Thần sau lưng cách đó không xa vách núi cách xa hơn 100 mét. Đầy trời đá vụn bay tán loạn rơi vào vách núi, đôm đốp âm thanh vang lên không ngừng. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc. Theo một tiếng răng rắc tiếng vang, bọn hắn sở tại địa mặt run rẩy dữ dội. Một trận ù ù âm thanh bên trong mặt đất chậm rãi hạ xuống, nghiêng nghiêng chìm xuống, núi sập. Ninh Tân một kích toàn lực, dù là lực lượng lại kiềm chế, nhưng ở đánh trúng Diệp Thần thời điểm cũng không còn cách nào khống chế. Mà Diệp Thần không nhúc nhích, nhìn như tiêu sái, nhưng chỗ mặt đất lại không thể thừa nhận từ dưới chân hắn gỡ xuống dưới đất lực lượng. Cả ngọn núi bị sinh sinh đánh rách tả tơi, hơn phân nửa ngọn núi trượt xuống, cuồn cuộn khói đặc đem hai người bao phủ. Thiên địa một mảnh lờ mờ, bên ngoài người quan chiến đều không thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Thẳng đến hơn 10 giây sau, một cỗ gió núi thổi qua, bụi mù cùng tiêu tán hắc khí bị thổi ra, tại thung lũng đống loạn thạch trên lộ ra hai cái thân ảnh cao lớn, còn duy trì mười mấy giây trước tư thế không nhúc nhích. Diệp Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, thân trên quần áo bào phá tan thành từng mảnh, chỉ còn đặc chế một đầu quần lót, lộ ra cường tráng đến không tưởng nổi thân thể, mà Ninh Tân thì là duy trì tạc kích tư thế, hai tay hợp nắm dung thành mũi khoan điểm tại bộ ngực hắn, đâm xuyên một tầng thật mỏng làn da, lộ ra phía dưới óng ánh như thủy tinh huyết nhục. Lưu, ly, kim, thân. Ninh Tân một mặt không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm kia một điểm vết thương, nhịn không được nuốt nuốt từng ngụm nước, nhìn Diệp Thần biểu lộ giống nhìn quái vật. Người vậy mà tu thành lưu ly kim thân, tên biến thái này, nói chuyện chính là Vô Minh Tông tông chủ Chi Tử Lạc Kỳ. Hắn lúc này nắm thật chặt bích lục ngọc tiêu, trên mặt tức có may mắn, lại có hậu sợ, phía đối diện vào tay hạ nói ra, không muốn trêu chọc hắn nữa, chỉ cần không ý kiến đến chúng ta cũng không cần quản hắn. Dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn lắc đầu, lại nói ra, không được, không thể không quản, tìm thời gian dò xét một chút Mạc Ất Ý, cùng hắn hợp tác cùng một chỗ giết ra hỏa này, mới giáng lâm chút điểm thời gian này liền tu thành lưu ly kim thân. Tiếp qua mấy chục năm tu thành bất tử chi thân cũng có thể. Đến lúc đó tất nhiên sẽ trở ngại chúng ta đại kế. Bên cạnh thủ hạ cuồng gật đầu, nói, luyện thể lưu phái luôn luôn đều là cùng giai vô địch. Tu thành bất tử chi thân càng là biến thái ghê gớm. Chờ hắn tu thành bất tử chi thân, sợ là toàn bộ thế giới tất cả ma đô tập kết cùng một chỗ cũng đánh không lại hắn. Nhất định phải đem hắn tiêu diệt tại nảy sinh bên trong. Không gian bên trong, Diệp Thần đã duỗi ra to lớn bàn tay đặt tại Ninh Tân đỉnh đầu. Nhưng hắn ngoài dự liệu không có nhận thua, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần hắc hắc cuồng tiếu. Ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi. Ngươi tu thành lưu ly kim thân, ta đồng tộc tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi tu thành bất tử chi thân. Ngươi không ra được Vô Minh Tông, tiên hội lúc kết thúc chính là tử kỳ của ngươi. Ta sống hay chết không nhọc ngươi quan tâm. Trước lúc này ngươi trước cống hiến một phần thuộc về ngươi lực lượng đi. Diệp Thần năm ngón tay dùng sức bóp, Ninh Tân che kín vảy đen giữ tợn nửa người nửa dao đầu nhẹ nhõm bị bóp nát. Màu đỏ sậm máu tươi phun ra, cách hắn làn da chỉ rộng chỗ đụng phải một cỗ bình chướng vô hình trượt xuống. Đánh giết Ninh Tân, Diệp Thần lần nữa cảm ứng được vĩnh hằng chi tháp cùng chân thân. Nhưng hắn lực chú ý cũng không có tại vĩnh hằng chi tháp cùng chân thân, mà là trước mắt như ẩn như hiện. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.